Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, tỷ đệ. Sông 10.000 dặm biết tỷ tỷ tính cách, lại thêm tỷ đệ quan hệ tốt, hai người nói chuyện đều rất tùy ý. Sông 10.000 dặm cùng tỷ tỷ nói một hồi lời nói, tâm tình sáng sủa một số. Đạo, tỷ, đệ đệ ngươi mị lực, ngươi còn không biết sao? Ta làm sao lại thổ lộ thất bại? Sông Đồng Đồng đạo, cái kia là nguyên nhân gì a? Ai? Sông 10.000 dặm thở dài một tiếng. Đạo, người nhà nàng không đồng ý. Sông Đồng Đồng đạo, đệ, nói một chút nguyên nhân. Trong nhà nàng làm sao liền không đồng ý? Sông 10.000 dặm đạo, tỷ, nàng tại Yến Kinh căn cứ khu, là Yến Kinh người Đường gia. Đường gia? Sông Đồng Đồng đạo, chưa từng nghe nói. Sông 10.000 dặm đạo, tỷ, Đường gia là Yến Kinh đại gia tộc. Nghe nói, Đường gia quyền thế so SA liên minh 12 gia tộc còn có lớn. Bọn họ Đường gia có một cái siêu việt chiến thần tồn tại. Sông Đồng Đồng đạo, siêu việt chiến thần làm sao? Qua một thời gian ngắn nữa, tỷ người cũng có thể siêu việt chiến thần. Các nàng dựa vào cái gì xem thường người? Ách, Sông 10.000 dặm không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ, tỷ, ngươi hôm nay chỉ là phổ thông võ giả, còn không có đạt đến chiến tướng cảnh giới đây. Sông Đồng Đồng gặp đệ đệ không nói lời nào, lại hiếu kỳ đạo, đệ, ngươi như thế nào cùng nàng nhận biết? Theo lý thuyết, Đường gia đại tiểu thư cùng Sông 10.000 dặm là hai thế giới người. Hai người không có khả năng sinh ra gặp nhau. Sông 10.000 dặm đạo, đoạn thời gian trước, ta đi tham gia chuẩn võ giả khảo hạch, tại cực hạn vũ quán thấy được nàng. Nàng đối thân pháp của ta sinh ra hiếu kỳ. Về sau, chúng ta liền thành bằng hữu. Ha ha, Sông Đồng Đồng cười nói. Tiểu đệ, không tệ a, ngươi đây là đi vận đào hoa. Sông 10.000 dặm đạo, tỷ, ngươi thì chớ giễu cợt ta. Gần nhất, ta đi thẳng vận rồi. Sông Đồng Đồng cảm giác đệ đệ trong lời nói có hàm ý. Nàng hướng đệ đệ nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy đệ đệ trên cổ tay thanh sắc ấn ký. Nàng một tay tóm lấy Sông 10.000 dặm cổ tay, cả giận nói, đây là ai đánh? Ếch, Sông 10.000 dặm yếu ớt nói, tỷ, không có việc gì, đây chỉ là một chút vết thương nhỏ. Sông Đồng Đồng nộ khí dâng lên, lớn tiếng nói, người nào đánh, lại dám đánh tiểu đệ của ta, muốn chết đi. Sông 10.000 dặm cảm giác tâm lý ái ái, cười nói, tỷ, ngươi muốn thục nữ một chút, không phải vậy, không người nào dám muốn ngươi nha. Sông Đồng Đồng nộ khí thu liễm một chút, đạo, ta sự tình, không cần ngươi quản, trước tiên nói một chút ngươi sự tình. Sông 10.000 dặm bất đắc dĩ, hắn biết, nếu như mình không nói, tỷ tỷ không sẽ bỏ qua. Sau đó, đạo, tỷ, là nàng người theo đuổi đánh. Sông Đồng Đồng đạo, có còn vương pháp hay không? Tại trường học thì dám đánh người lung tung. Trong chớp nhoáng này, nàng nghĩ đến tiểu dự ngôn thuật. Hận không thể lập tức thi triển tiểu dự ngôn thuật, cho đệ đệ báo thù. Làm Sông Đồng Đồng nghĩ đến Dương An cảnh cáo về sau, lại tắt thi triển dự ngôn thuật tâm tư. Dương An nói qua, nếu như ngươi đối trí tuệ sinh linh thi triển tiểu dự ngôn thuật, hội tiêu hao ngươi sinh mệnh bản nguyên, mỗi thi triển một lần đều sẽ hao tổn một số thọ nguyên. Lấy ngươi bây giờ tu vi, thi triển lần 10, ngươi liền sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Sông Đồng Đồng thầm nghĩ, không thể thi triển tiểu dự ngôn thuật, đã những người kia dám đánh tiểu đệ, đợi ngày mai lại đánh lại liền tốt. Sông 10.000 dặm đạo, tỷ, những người kia địa vị rất lớn, hắn biết tỷ tỷ muốn vì hắn ra mặt, thế mà hắn cũng biết tỷ tỷ đấu không lại những người kia. Sông Đồng Đồng nghĩ một lát, đạo, đệ, nàng là thật tâm thích ngươi sao? sông vạn bên trong khẳng định đạo. Đúng, ta đã hướng nàng thổ lộ qua, nàng cũng đồng ý làm bạn gái của ta. Sông đồng đồng đạo, nói như vậy, liền muốn trước tiên thuyết phục người nhà nàng, để người nhà nàng chứng nhận ngươi, các ngươi mới có thể cùng một chỗ. Sông 10.000 dặm ứng một tiếng, tâm lý vô cùng bất đắc dĩ. Đạo, tỷ, nhà các nàng có siêu việt chiến thần tồn tại, có quyền có thế, là vô cùng ngủ lão gia tộc. Cho dù là chiến thần, gia tộc các nàng cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Trừ phi, nhà chúng ta tình huống cùng các nàng nhà tương đương. Sông 10.000 dặm càng nói càng bất lực. Lúc bắt đầu, hắn còn có thể cùng Đường Yên Nhiên truyền tin. Trong khoảng thời gian này, chẳng những điện thoại đánh không thông, tin nhắn cũng không thu được. Hắn tâm lý đã lo lắng, vừa bất đắc dĩ, sông đồng đồng an ủi. Đệ, yên tâm đi, tỷ sẽ giúp ngươi giải quyết. Sông 10.000 dặm không nói gì, tỷ đệ hai trầm mặc một hồi. Sông 10.000 dặm đạo, tỷ, ta đi nghỉ trước. Sông đồng đồng đạo, đệ, đừng lo lắng, tin tưởng tỷ. Sông 10.000 dặm cố nặn ra vẻ tươi cười. Đạo, tỷ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sông 10.000 dặm rời phòng về sau, sông đồng đồng lấy điện thoại di động ra, cho Dương An gọi điện thoại, đem đệ đệ sự tình nói cho Dương An. Sau đó, đạo, Dương An, làm sao bây giờ a? Dương An hỏi, ngươi muốn làm sao làm? Sông đồng đồng đạo, ta có thể làm sao? Vừa mới, ta đều muốn thi triển dự ngôn thuật. Dương An đạo, đồng đồng, ngươi tu vi quá thấp, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên thi triển dự ngôn thuật. Sông đồng đồng đạo, ta minh bạch, nói lời trong lòng, hắn, nàng đến là không lo lắng, liền sợ chính mình thi triển dự ngôn thuật hội già đi. Biến dạng, Dương An đạo, ở trong mắt đại gia tộc, lợi ích chí thượng, nếu có đầy đủ lợi ích, bọn họ thì sẽ làm ra nhượng bộ. Sông đồng đồng đối cái gọi là đại gia tộc cũng có một chút dài. Chậm rãi nói, trừ lợi ích bên ngoài, những đại gia tộc kia càng để ý mặt mũi, để bọn hắn nhà đại tiểu thư gả cho tiểu đệ, chẳng khác nào tổn hại bọn họ mặt mũi, sẽ để cho hắn gia tộc cười chê. Dương An đạo, vấn đề này cũng không khó giải quyết, chỉ cần ngươi cùng đệ đệ ngươi đạt đến hành tinh cấp, cũng chính là siêu việt chiến thần cảnh giới, lấy thêm ra một phần để bọn hắn tâm động lễ hỏi. Đệ đệ ngươi liền có thể phong cảnh đem cái kia Đường gia đại tiểu thư thu hồi nhà. Sông đồng đồng, đạo, ngươi nói đến là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cũng không phải không biết, ta như thế khắc khổ, cũng vẻn vẹn đạt đến chiến sĩ cao giai, cách cấp chiến tướng đều còn cách một đoạn đây. Dương An cười nói, đừng nóng vội a, đệ đệ ngươi mới lên cấp 3, cách pháp định kết hôn tuổi tác còn có đã nhiều năm đây. Đến lúc đó, ngươi nhất định có thể đạt đến hành tinh cấp. Sông đồng đồng ánh mắt sáng lên, nàng tin tưởng Dương An nói chuyện, ngay sau đó, lại nói, Dương An, hiện tại, đệ đệ tâm tình không tốt, hắn không thể cùng cái kia Đường gia đại tiểu thư trò chuyện, mà lại, còn thường xuyên thụ Đường gia đại tiểu thư người theo đuổi khi dễ. Dương An đạo, như vậy đi, ta thì đưa Đường gia một chút chỗ tốt, hy vọng bọn họ có thể cho ta một số mặt mũi. Sông đồng đồng nghi ngờ nói, Dương An, ngươi muốn đưa Đường gia bảo vật? Dương An cười nói, hiện tại, ta nào có bảo vật a, chỉ có một ít đồ bỏ đi công pháp, thì đưa bọn hắn một phần có thể trực tiếp tu luyện đến hành tinh cấp bí pháp. Sông đồng đồng, nghe vậy, cả kinh nói, Dương An, ngươi còn có loại bí pháp này? Nàng nói đến đây, dừng một chút, lại nói, nếu không, ngươi dạy ta đi. Dương An cười nói, ta dạy cho ngươi đồ vật, đều là tốt nhất bí pháp, giống phiêu miểu bộ pháp, phượng kêu đao pháp, còn có tiểu dự ngôn thuật, kim ốc quán tưởng pháp, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến hành tinh cấp. Hì hì, Sông Đồng Đồng vui vẻ cười ra tiếng. Nàng đương nhiên biết dự ngôn thuật đáng sợ. Dự ngôn thuật chẳng những có đáng sợ uy năng, còn có thật không thể tin năng lực. Nàng tu luyện dự ngôn thuật thời điểm, đối toàn bộ thiên địa có một loại đặc thù cảm giác, có thể cho nàng thoải mái hơn tu luyện võ học. Như Sông Đồng Đồng tu luyện hết dự ngôn thuật, lại tu luyện phượng kêu đao pháp. Tại lúc này, đối phong cảm chi năng lực liền sẽ tăng cường. Phảng phất, nàng có thể cùng phong hòa làm một thể. Dương An tiện tay viết một phần hạ cấp tu luyện công pháp, truyền cho Sông Đồng Đồng. Đạo, Đồng Đồng, ngươi có thể nhìn một chút. Cái này chính là ta nói tu luyện công pháp. Đến lúc đó, ngươi trước tiên có thể đem trước 3 tầng truyền cho Đường Gia nhìn xem. Lại cùng Đường Gia đàm phán. Chờ Đường Gia đồng ý đệ đệ ngươi cùng Đường Gia đại tiểu thư truyền tin, ngươi lại đem đến tiếp sau công pháp truyền cho Đường Gia. Ta nghĩ, nếu như chỉ là giải trừ truyền tin, liền có thể đổi được một phần công pháp cao cấp, Đường Gia sẽ đồng ý. Sông Đồng Đồng cảm kích nói. Dương An, tạ. Dương An đạo, tốt, đây chỉ là việc nhỏ. Hiện tại, ngươi phải cố gắng tu luyện, dễ ứng phó tương lai đại nguy cơ. Sông Đồng Đồng nghi ngờ nói. Dương An, trên địa cầu còn có đại nguy cơ, liền ngươi cũng giải quyết không sao? Dương An không có nhiều lời, mà là đạo, đến lúc đó, ngươi liền biết, hắn biết, qua một đoạn thời gian nữa, kim giác cự thú liền sẽ buông xuống địa cầu, cho địa cầu mang đến đại tai nạn. Về sau, địa cầu văn minh sẽ cùng vũ trụ văn minh nối tiếp. Địa cầu văn minh cũng gặp được đủ loại nguy cơ, nếu như không có La Phong, trên địa cầu người đều sẽ bị người nô dịch. Sông Đồng Đồng không có suy nghĩ nhiều, nàng thầm nói, không có việc gì, trời sập xuống, còn có người cao đỉnh lấy. Hiển nhiên, Dương An chính là nàng nói người cao, trừ Dương An, còn có Hồng, Lôi Thần. Sông Đồng Đồng cầm điện thoại di động, hình chiếu ra một cái tiểu quang bình phong, cẩn thận duyệt Dương An truyền cho nàng công pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sông Đồng Đồng càng xem, tâm lý càng khiếp sợ hơn. Đạo, thật sự là quá cường đại. Dựa theo phía trên phương pháp tu luyện, chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ, có thể tại trong một ngày đạt đến hành tinh cấp, dù cho năng lượng không đến, cũng có thể chậm chạp hấp thu vũ trụ nguyên năng. Tại trong vòng 5 năm đạt đến hành tinh cấp, 5 năm, đây là một cái vô cùng thời gian ngắn. Suy nghĩ một chút, nếu như đem phần công pháp này giao cho Đường Gia, chỉ cần 3 đến 5 năm, Đường Gia thì có thể nuôi dưỡng được một nhóm lớn hành tinh cấp võ giả. Đến lúc đó, Đường Gia sẽ trở thành trên địa cầu đệ nhất thế gia. Sông Đồng Đồng sau khi xem xong, tâm lý có chút không muốn, thầm nghĩ, Dương An vì cái gì đem cao cấp như vậy công pháp đưa cho Đường Gia. Ngay sau đó, lại nghĩ, vì tiểu đệ hạnh phúc, thật sự là tiện nghi Đường Gia. Sáng sớm hôm sau, Sông Đồng Đồng sau khi rửa mặt, giữ chặt Sông 10.000 dặm, đạo, tiểu đệ, ngươi có Đường Gia phương thức liên lạc sao? Sông 10.000 dặm lắc đầu, đạo, không có, hiện tại, ta liền Yên Nhiên đều liên lạc không được. Sông Đồng Đồng khẽ nhíu mày. Sông 10.000 dặm suy nghĩ một chút, đạo, tỷ, ngươi hẳn phải biết Yến Kinh Thăng Long học viện đi. Sông Đồng Đồng đạo, đương nhiên biết a. Sông 10.000 dặm đạo, tỷ, ta nghe nói Yên Nhiên ca ca Đường Chấn Lôi ngay tại Yến Kinh Thăng Long học viện. Sông Đồng Đồng đạo, ngươi liền biết điểm ấy tin tức. Sông 10.000 dặm đạo, Yên Nhiên nói nàng sẽ đi Cực Hạn Vũ Quán tổng bộ tham gia đặc huấn. Sông Đồng Đồng nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, đạo, được, ta biết phải làm sao. Vài ngày trước, nàng cũng thu đến Cực Hạn Vũ Quán mời. để cho nàng đi Cực Hạn Vũ Quán tổng bộ huấn luyện 3 tháng. Qua ấy ngày liền muốn khởi hành, sông 10.000 dặm đạo. Đúng nga, tỷ, ta nghe ngươi nói, ngươi cũng muốn đi Cực Hạn Vũ Quán tổng bộ huấn luyện 3 tháng. Sông Đồng Đồng vỗ một cái tiểu đệ. Đầu, đạo, ngươi cái tên này, cả ngày liền biết nghĩ ngươi tiểu tình nhân, sớm đem ngươi tỷ quên a. Sông 10.000 dặm nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, sao có thể a? Sông Đồng Đồng đạo, được, ngươi đi học a. Hắn sự tình không cần ngươi quản, qua vài ngày ngươi thì có thể cùng ngươi tiểu tình nhân trò chuyện. Sông 10.000 dặm cãi lại nói, tỷ, nàng là bạn gái của ta. Hắn nói một câu, gặp Sông Đồng Đồng lại muốn đập đầu hắn. Hắn vô ý thức tránh một chút. Đạo, tỷ, ta đi trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.